Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lời thoại của Yu Jong Hyuk khi trở thành quỷ vương thứ 73 trong con đường sinh tồn. Tôi theo dõi phản ứng của các thành viên hội đồng với một chút phấn khích. Ý tôi là, thật kỳ lạ, trong con đường sinh tồn, họ rõ ràng đã thốt lên. Nhưng họ không hề phản ứng như tôi mong đợi gì cả. Rồi, tôi nghe thấy một giọng nói. Quỷ vương của vương quốc quỷ thứ 73. Có một người đàn ông đã nói những lời như vậy. Aileen và các thành viên khác của hội đồng dân sự đã rất sốc. Thứ ngu ngốc đó dậy khi nào vậy? Nó nói rằng nó buồn ngủ và sau đó thì biến mất. Mặt khác, Kim Doka cảm thấy mạnh mẽ hơn phần nào. Hở, đó là một thói quen mà anh ấy có từ thời đi học. Trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời hoặc trong những khoảnh khắc mà anh ấy thấy bị tổn thương lòng tự trọng, Kim Doka sẽ nói, tôi là Yu Jong Hyuk, tôi cảm thấy miệng đắng ngắt khi phải chịu đựng sự quấy rối của bức tường thứ tư. Kẻ đã vạch trần lịch sử đen tối của tôi. Chết tiệt, tôi không thể làm gì nó. Hội đồng xin hãy tránh mặt một chút. Tôi phải nói chuyện với anh ta. Aileen nghĩ về điều gì đó rồi đưa ra quyết định. Jang Hae-young và các thành viên của hội đồng dân sự biến mất khỏi cửa. Aileen kéo một chiếc ghế tới bàn mổ của tôi. Tôi hỏi cô ấy, cô có thể cởi cái này ra không? Tôi không nên ở trong tình trạng này và nói chuyện với cô chứ. Tuy nhiên, Aileen không mở dây đai ra cho tôi. Nghĩa là cô ấy chưa tin tưởng tôi. Anh đã nói anh sẽ trở thành quỷ vương. Đúng, tôi gật đầu một cái. Anh biết điều đó có nghĩa là gì chứ? Nghĩa đen là trở thành vua của vương quốc quỷ thứ 73. Và, còn một nghĩa khác là tôi sẽ nhận được sự quan tâm, quá mức từ 72 quỷ vương khác. Thực ra, tôi hơi lo lắng. Tôi vẫn chưa có mối quan hệ tốt với các quỷ vương. Aileen nhìn vào mặt tôi và thở dài. Tôi đã xem qua những câu chuyện của anh khi điều trị. Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ cái quái gì nữa. Có vấn đề gì à? Công tước Siswit rất mạnh. Hắn ta có thể còn mạnh hơn anh nghĩ. Giọng của Aileen rất bình tĩnh. Không giống như vẻ ngoài bối rối trước đây của cô ấy. Đúng vậy. Đó là lý do khiến cô ấy có thể sống sót lâu như vậy trong thế giới quỷ. Tất nhiên rồi. Hắn ta là một công tước. Các công tước là những tồn tại mạnh mẽ chỉ sau các quỷ vương trong thế giới quỷ. Chúng nằm ở tầng trên của thế giới quỷ. Một trong số đó còn đạt đến đỉnh cao của các chòm sao cấp trên và họ chắc chắn không phải là một đối thủ dễ dàng. Đánh giá của Aileen là rất đúng. Tôi hiểu sự tự tin của anh. Tôi đã thấy rằng anh có những câu chuyện rất tuyệt vời. Cô ấy đã sửa chữa những câu chuyện của tôi và có một ước tính nhất định về sức mạnh của tôi. Thời gian ngắn ngủi nên cô ấy không thể xác định được hết những câu chuyện mà tôi đã giấu. Cô ấy có lẽ đã xem một vài câu chuyện huyền thoại. Cuộc gặp gỡ này có thể là vì cô ấy nhìn thấy vài khả năng trong những câu chuyện của tôi. Aileen tiếp tục bình tĩnh nói. Đầu tiên, tôi cần chắc rằng anh là một người đáng tin cậy. Tôi sẽ thực hiện lời thề tồn tại. Những điều chúng ta nói ở đây không được phép lọt ra ngoài. Chúng tôi đã thực hiện một lời thề tồn tại khi bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau. Đây là lời thề được lập ra dựa trên linh hồn của họ. Người nào phá vỡ lời thề thì linh hồn của họ sẽ bốc cháy đến chết. Trước đây tôi đã từng lập lời thề này với Yu Jong Hyuk. Tôi mở miệng. Cô không được để lộ danh tính của tôi. Tôi biết, từng lo lắng, tất cả các thành viên hội đồng tham gia vào việc sửa chữa đều có chung lời thề. Aileen khẽ thở dài rồi mở miệng như đang thì thầm. Hội đồng dân sự của chúng tôi đã chờ đợi cơ hội để phá hủy nhà máy. Nhà máy là cốt lõi của khu liên hợp công nghiệp và là xương sống cho sức mạnh của nó. Cố gắng phá hủy nơi này là một mục tiêu hiển nhiên. Tôi đã đọc nó trong con đường sinh tồn nhưng tôi vẫn quyết định hỏi. Không có cách nào để đọc con đường sinh tồn ngay lập tức. Vì vậy điều quan trọng là phải lấy được thông tin trực tiếp. Aileen hỏi, anh định đuổi bọn quý tộc đi. Đúng, anh là một người trở về. Tại sao lại phải can thiệp vào hệ sinh thái của thế giới quỷ? Tôi không phải là người trở về. theo một nghĩa nào đó. Không có từ nào chính xác hơn. Tôi hiểu rồi. Không phải tất cả những người trở về đều hoàn thành kịch bản ở chiều không gian khác và trở về quê hương của họ. Một số người trở về đã thất bại trong kịch bản. Còn số khác lại ghét quê nhà của họ. Những người từ bỏ trở về nhà sẽ phải tạo dựng ngôi nhà mới. Dù một nơi có khủng khiếp đến đâu, họ vẫn chọn sống ở đó. Eileen nói với tôi, từng có người nỗ lực giết công tước. Hắn ta còn sống nên có vẻ người đó đã thất bại. Đó không phải là một kế hoạch tôi. Cho đến khi tất cả đều thất bại, một số người trong số họ là bậc thầy từ Murim đầu tiên và những người khác là những người mạnh nhất trên hành tinh của họ. Làm thế nào cô lại quen với những người đó? Giống anh, họ thất bại hoặc bị trục xuất khỏi kịch bản quê nhà của họ. Đó là một sự thật mà tôi đã biết. Đây là lý do tại sao Eileen sửa chữa cho những kẻ lưu vong, một phương tiện tập hợp những công dân mạnh hơn để chiến đấu chống lại kẻ thống trị khu liên hợp công nghiệp C-Suite. Cô ấy đã sử dụng thuộc tính chuyên gia câu chuyện trong trường hợp này. Eileen lắc đầu với vẻ mệt mỏi. Hầu hết họ thậm chí còn không thể vượt qua được những người hộ tống. Chứ đừng nói đến việc đến được chỗ công tước. Có rất nhiều người hộ tống sao? Trong nhà máy, có hàng trăm nam tước và quý tộc cấp thấp hơn. Thêm 10 bá tước và 2 hầu tước. Những người hộ tống là một vấn đề. Một quý tộc cấp thấp vẫn mạnh mẽ hơn những hóa thân trung bình. Ngoài ra, tất cả những người cấp bá tước trở lên đều có thể vận hành sức mạnh của câu chuyện. Vấn đề lớn nhất là công tước còn mạnh hơn những người hộ tống cộng lại. Tôi trả lời như thể nó không quan trọng. Đáng để thử. Những người lưu vong khác cũng nói như vậy. Tôi mạnh hơn họ. Yu Jong-hyuk sẽ nói điều này và tôi hiện tại là Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, Eileen không biết Yu Jong-hyuk là ai. Nếu anh thực sự mạnh mẽ, anh đã không thất bại trong kịch bản. Không có cách nào để bác bỏ điều này. Tình hình lúc này quá phức tạp để giải thích. Dù vậy, Eileen vẫn có một số kỳ vọng đối với tôi. Trước hết, tôi muốn anh chứng minh kỹ năng của mình. Một cái gì đó như thế này. Tôi tháo dây đai trên người tôi. Các dây đai bị gãy tạo ra một âm thanh lớn. Eileen có vẻ ngạc nhiên nhưng không hoảng sợ. Những người lưu vong khác cũng làm được điều đó. Tôi phải đảm bảo rằng anh có thể đối phó với các quý tộc. Cô muốn gì? Một đối thủ thích hợp đã đến thăm C-Suite. Cô đang nói về phái viên từ khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Đúng, tôi bật cười. Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi. Eileen gật đầu. Tôi xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất. Vương quốc quỷ thứ 73 hiện đang ở trong tình trạng bối rối vì những tin đồn về quỷ vương. Cuộc họp giữa Liên hợp công nghiệp C-Suite và Liên hợp công nghiệp Zilobat được lên kế hoạch để xoa dịu sự hỗn loạn. Kẻ thù nguy hiểm nhất luôn là đồng minh thân cận nhất. Nếu tôi có thể tận dụng cơ hội để phá hỏng liên minh, thì việc chia cắt khu liên hợp công nghiệp C-Suite là điều hoàn toàn có thể. Eileen hẳn đã suy nghĩ khá lâu và không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngay cả khi nó thất bại, cũng không có quá nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, tôi không có ý định bị lợi dụng. Hãy thỏa thuận trước. Được, điều kiện của anh là gì? Sửa chữa tôi mỗi khi tôi yêu cầu. Và tất nhiên là nó miễn phí. Tôi phải liên tục tiêu thụ các mảnh vỡ của câu chuyện cho đến khi cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi không biết khi nào sẽ xảy ra va chạm giữa các câu chuyện. Hiện tại, tôi cần sự giúp đỡ của Eileen. Nó không vấn đề nếu anh thành công. Đó là tất cả. Còn một điều nữa. Thực ra, đây mới là điểm chính. Hãy cho tôi một kịch bản. Kịch bản. Đây là lý do tại sao tôi đến khu liên hợp công nghiệp C-Suite ngay từ đầu. Tôi cần kịch bản mang tính cách mạng của cô. Thế giới quỷ là một khu vực không mấy phổ biến với các chòm sao kể từ thời cổ đại. Bởi mối quan hệ tồi tệ giữa các chòm sao và quỷ vương. Ngay từ đầu, hầu hết các hóa thân vào thế giới quỷ đều là kẻ thua cuộc. Tôi rời khỏi phòng mổ và nơi đầu tiên tôi nhìn thấy là quán rượu. Nơi tụ tập của các công dân. Chết tiệt, sao rượu này chua vậy? Những tiếng thở dài của người dân từ khắp nơi đổ về. Trời đã xế chiều. Các công nhân và những người trở về sau cả ngày làm việc tại nhà máy tụ tập uống rượu. khuôn mặt họ méo mó vì dư vị cay nồng. Rượu của thế giới quỷ đắng hơn trái đất. Tôi nhớ mình đã đọc về nó trong Con đường sinh tồn. Kim Doka nghĩ, ai trong số họ là nhà cách mạng? Trong thế giới quỷ, các kịch bản vẫn tiếp diễn. Starstream sẽ không bỏ qua câu chuyện của bất kỳ khu vực nào. Đặc biệt, một trong những kịch bản chính ở đây, kịch bản cách mạng, là một kịch bản mà các công tước của thế giới quỷ cũng đang xem. Tôi không biết làm thế nào anh biết về kịch bản đó, nhưng rất khó để tôi có thể giúp anh ngay lập tức. Tôi không biết, nhà cách mạng, là ai? Không có danh tính của nhà cách mạng. Không thể chuyển kịch bản. Cô không có thông tin gì à, ngay cả khi tôi nhận được thông tin. Nhà cách mạng sẽ thay đổi hàng tháng. Thành thật mà nói, có ai dám thú nhận là một nhà cách mạng? Không biết ai sẽ là gián điệp. Đây là những lời của Eileen. Tuy nhiên, nếu dự đoán của tôi đúng, nhà cách mạng chắc chắn nằm trong số đó. Kịch bản cách mạng là kịch bản chính của thế giới quỷ. Số lượng kịch bản mỗi lần khác nhau, nhưng những người chào đón sự kiện kịch bản là cố định. Họ là tầng lớp thống trị của thế giới quỷ. Tôi cảm thấy may mắn khi có bức tường thứ tư vào thời điểm này. Tôi có thể không có file của Con đường sinh tồn, nhưng nó sẽ gợi nhớ cho tôi những ký ức của mình. Các công dân ở đây nhớ những gì đã xảy ra với người cuối cùng tuyên bố mình là một nhà cách mạng. Đó là lý do tại sao anh không nên chọc phá mọi người xung quanh. Họ sẽ trở nên căng thẳng. Eileen nói với tôi điều này, nhưng tôi không thể đợi. Cơ thể tôi tuy đã được sửa chữa và tôi có thể chống lại hình phạt đầy ải, nhưng điều này chỉ kéo dài trong vài ngày. Kim Doka nghĩ, mình phải lấy được kịch bản cách mạng để có thể quay lại kịch bản ban đầu. Đúng lúc này, một giọng nói lạ truyền vào tai tôi. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Cách chương.